chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 821, nguy cơ giải trừ. Thi Nghiên đã có thể làm cho Chu Phúc Minh cổ phiếu tăng tới đỉnh điểm, lại có thể để nó sụt giảm đi xuống, đương nhiên còn có thể để nó lại tăng lại tới. Hiện tại Thi Nghiên nắm trong tay đại bộ phận lưu thông cổ, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Lâm Thi Nghiên muốn làm liền là đem tất cả lưu thông cổ tất cả đều bắt vào trong tay. Dù sao người Hoa mua tăng không mua giảm thói quen ở nơi đó. Nhát gan người, ở ngoài sáng ca công ty cổ phiếu tăng vọt thời điểm, tiểu kiếm lời một khoản thì lui ra, nhưng cũng không thiếu có thật nhiều gan lớn người muốn làm liều một phen. Mà lúc này, Lâm Thi Nghiên đại lượng bán tháo Minh Ca công ty cổ phiếu, dẫn đến Minh Ca công ty cổ phiếu giảm lớn, những gan đó đại người cũng tuyệt đối sẽ ngồi không yên, khẳng định sẽ lập tức bán tháo trong tay cổ phiếu, đợi đến cổ phiếu xuống đến thấp nhất giá trị, đoán chừng tán hộ nhóm cũng đều cơ hồ khai tỏ ánh sáng ca công ty cổ phiếu cho thanh kho. Đến lúc đó Thi Nghiên tập đoàn lại hồi mua cổ phiếu. Cứ như vậy, không nói 100% lưu thông cổ, chí ít có thể lấy khai tỏ ánh sáng ca công ty 99% lưu thông cổ tất cả đều mua tiến Thi Nghiên tập đoàn. Phải biết, trước đó Lâm Thi Nghiên cũng liền nắm giữ 60% hai bên lưu thông cổ. Nếu như có thể để Minh Ca công ty cổ phiếu tăng lại giảm lớn trước giá cả, như vậy Thi Nghiên liền có thể kiếm được tiền 1,5 lần. Đương nhiên, làm một chuyện gì đều là có phong hiểm, riêng là thị trường chứng khoán, mạo hiểm lớn hơn, Lâm Thi Nghiên cũng là tại bác. Thất bại, Thi Nghiên tập đoàn liền có thể tổn thất mấy trăm triệu. Ngược lại, thành công, Thi Nghiên cũng có thể kiếm lời mấy trăm triệu. Đây quả thực là đánh cược bên trong đánh cược. Biết được Lâm Thi Nghiên ý đồ chân chính, Tô Oánh lại nhìn về phía Lâm Thi Nghiên ánh mắt tràn ngập kính nể. Cũng rốt cuộc minh bạch chính mình cùng Lâm Thi Nghiên chênh lệch. Nàng nhìn vấn đề còn dừng lại tại mặt ngoài tầng thứ, mà Lâm Thi Nghiên nhìn vấn đề thì đã thấy càng sâu địa phương. Tại nàng nghĩ kỹ làm sao chạy bước kế tiếp thời điểm, Lâm Thi Nghiên có lẽ đã biết mấy bước, thậm chí vài chục bước về sau làm như thế nào đi. Đây chính là tên nóng nảy giang đô thành phố đệ nhất cơ trí nữ nhân sao? Tại trung tâm mua sắm, thật đúng là có lấy gần như như yêu nghiệt trí tuệ a. Chỉ sợ, Chu Phúc Minh lúc này còn ngây ngốc coi là Lâm Thi Nghiên làm như thế là vì buộc hắn xé bỏ cái kia phần hợp đồng đi. Thật tình không biết, Lâm Thi Nghiên đã đem hắn xem như là đánh cược quân cờ, chuẩn bị tại trên thị trường chứng khoán kiếm một món hời. Nói cho Chu Phúc Minh, không cần lo lắng, hắn công ty không biết đổ. Đã Chu Phúc Minh đã thỏa hiệp, Lâm Thi Nghiên đương nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Dù sao, nàng cũng không hy vọng Chu Phúc Minh công ty phá sản hoặc là bị ép lui thành phố. Như thế nàng lần này đánh cược có thể coi là thật thua. Ngươi nói cái gì? Minh Ca công ty cùng Thi Nghiên tập đoàn ký hợp đồng ném. Ngồi tại vị trí trước Tiểu Văn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, không sai, ta thế nhưng là chính tay nghe được Phó Tổng Giám Đốc nói sao. Quá tốt, ta không sao, Vương Ca, ta không sao. Tiểu Văn vui đến phát khóc. Vậy mà ôm lấy Vương Đại Đông ngay tại Vương Đại Đông trên gương mặt hôn một cái. Nàng thật sự là quá hưng phấn. Vốn cho là mình lần này triệt để xong đời. Thật không nghĩ đến, nàng vậy mà lần nữa gặp dữ hóa lành. Chu Phúc Minh ngốc à, hợp đồng cũng sẽ làm ném. Vận khí thật tốt, rất nhiều nghiệp vụ viên đều nhỏ giọng thầm thì nói. Các nàng chẳng qua là chút tiểu nhân vật, căn bản không biết đến cùng là cái gì tạo thành kết quả này. Thuận lý thành chương đem quy kết làm vận khí. Vương ca, người thật sự là ta ngôi sao may mắn. Muốn là trước kia, Tiểu Văn ôm lấy Vương Đại Đông, khẳng định lập tức liền sẽ buông ra. Nhưng lúc này đây, nàng lại một mực ôm lấy Vương Đại Đông không có buông ra. Muốn không phải Vương Đại Đông, đoán chừng nàng đã khí ga trúng độc bỏ mình đi. Tất cả mọi người nghe ta nói, một thân trang phục nghề nghiệp cách ăn mặc Lâm Tiêu đạp trên phấn sắc giày cao gót đi tới. Nhìn đến Lâm Tiêu, Tiểu Văn nhất thời khuôn mặt ửng đỏ, tranh thủ thời gian buông ra Vương Đại Đông. Lâm Tổng Giám, Lâm Tiêu gật gật đầu, nói ra, ta có hai chuyện muốn tuyên bố. Chuyện thứ nhất, cũng là tạ phó quản lý, bởi vì cha gia thân thể có bệnh, không cách nào lại đảm nhiệm bộ tiêu thụ như thế nặng nề công tác. Quyết định từ chức, tạ quản lý, ngươi đến cùng đồng thời nhóm cáo biệt đi. Lâm Tiêu cũng không biết tạ Thiên Kiều rời trước chân. Tướng, tại chỗ, trừ Vương Đại Đông bên ngoài, cũng không có người nào nữa biết tạ Thiên Kiều rời trước nguyên nhân thực sự. Bất quá, đã tạ Thiên Kiều đều đã chủ động rời trước, Vương Đại Đông cũng liền cho nàng chừa chút sau cùng mặt mũi. Cũng liền không vạch trần nàng, tạ Thiên Kiều lại không trước đó ngạo khí, trong mắt đều là đồi phế chi sắc, liếc nhìn liếc một chút bộ nghiệp vụ các công nhân viên. Tạ Thiên Kiều có chút nghẹt ngào nói ra, cảm tạ mọi người cho tới nay đối với ta công tác chống đỡ. Cảm ơn các ngươi, nói xong cảm ơn, Tạ Thiên Kiều lại cho mọi người cúp khom người. Hy vọng các ngươi mọi người nỗ lực công tác, thật tốt vì công ty sáng tạo hiệu quả và lợi ích. Ta đi, ta sẽ nhớ ngươi nhóm. Nói xong sau cùng lời nói, Tạ Thiên Kiều quay người, hướng về bộ tiêu thụ đi ra ngoài. Tạ Thiên Kiều vừa đi ra bộ tiêu thụ đại môn, bộ tiêu thụ bên trong chính là phát ra một trận tiếng hoan hô. Tạ Thiên Kiều nhận chức trong lúc đó, cơ hồ mỗi cái nghiệp vụ viên đều bị nàng làm khó dễ qua, ỷ vào chính mình quản lý chức vị, cật nã tạp yếu, chiếm chút món lời nhỏ. Hiện tại Tạ Thiên Kiều đi, chẳng những không ai thương tâm, ngược lại mọi người cảm giác áp tại đỉnh đầu mây đen cuối cùng tán đi. Chỉ có tâm địa thiện lương Tiểu Văn, nhìn lấy Tạ Thiên Kiều cái kia hiu quạnh bóng lưng, trong lòng lại có chút không đành lòng. Tuy nhiên Tạ Thiên Kiều một mực khắp nơi nhằm vào nàng, có thể bởi vì bệnh rời trước, thật sự là có chút quá đáng thương một chút. Nghe được trong văn phòng truyền tới tiếng hoan hô, Tạ Thiên Kiều trên mặt hiện lên một vòng đắng chát. Vốn cho rằng nhiều năm như vậy quan hệ đồng nghiệp, coi như không có thân tình, cũng cần phải có chút cảm tình. Lại không nghĩ rằng nàng rời đi thời điểm, không có bất kỳ người nào cảm thấy khổ sở không nói, ngược lại mọi người đều rất cao hứng. Làm người làm đến nước này, cái này thật đúng là một loại bi ai a. Mọi người im lặng một chút, ta còn có chuyện muốn tuyên bố. Lâm Tiêu tay cầm ép một chút, ra hiệu mọi người im lặng. Tạ Thiên Kiều rời trước đã là một kiện kinh thiên động địa chuyện lớn. Không biết Lâm Tổng Giám đến đón lấy lại muốn tuyên bố sự tình gì đâu. Lâm Tiêu đón đến, nhìn về phía Tiểu Văn, nói ra, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Tiểu Văn chính thức tấn thăng làm tiêu thụ chủ quản. Mọi người vỗ tay chúc mừng, bộ tiêu thụ Chariton lúc vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Ta làm chủ quản. Thẳng đến mọi người đều trở lại chính mình công tác cương vị, Tiểu Văn mới mặt mũi tràn đầy không thể tin được hỏi Vương Đại Đông. Dưới tình huống bình thường, muốn trở thành thi nghiên tập đoàn chính thức nhân viên bình thường đều cần khoảng 3 tháng thời gian, sau đó là tiêu thụ tổ trưởng, tiêu thụ chủ quản, tiêu thụ phó quản lý, tiêu thụ quản lý, tiêu thụ tổng giám, mấy cái này cấp bậc. Liền xem như cấp thấp nhất tiêu thụ tổ trưởng, bình thường người tối thiểu cũng muốn làm đầy nửa năm mới có thể lên làm. Có thể Tiểu Văn tới công ty bất quá 3 tháng, nhưng từ một tên thực tập sinh, trực tiếp nhảy lớp thăng làm chủ quản, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hóa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,